Hoán Vũ Sắc Tử, chương 40, Đại Bàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy thoải mái nhất về Vương Mộc Mộc là khi cô trò chuyện với Kiều Thanh Vũ. Cô không bao giờ cố ý tránh nhắc đến Minh Thịnh tất nhiên. Cô cũng không bao giờ đề cập đến những chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ đông đây mới là cách. Quân, đúng đắn, Kiều Thanh Vũ nghĩ, không né tránh, không quay đầu, mọi thứ diễn ra như bình thường. Sau khi được Lý Phương Hảo tin tưởng, Vương Mộc Mộc thường đến vào buổi tối. Theo quan điểm của Lý Phương Hảo, cô ấy là một học sinh giỏi sắp thi đại học, đến tìm Kiều Thanh Vũ chỉ để có môi trường học tập yên tĩnh hơn. Hai người học cùng nhau, không đi đâu cả. Thực tế, Vương Mộc Mộc chăm chỉ học tập, trở thành tấm gương tốt cho Kiều Thanh Vũ mỗi khi cô lơ là. Kiều Thanh Vũ rất ngưỡng mộ Vương Mộc Mộc, ở trường được mọi người khen ngợi, ngay cả trong mắt Lý Phương Hảo khó tính, cô ấy cũng hoàn hảo. Giữa tháng 4, trường tổ chức cho học sinh lớp 10 và 11 đi dã ngoại. Kiều Thanh Vũ không hỏi ý kiến Lý Phương Hảo mà tự ý xin phép Tôn Ứng Long và thông báo cho Vương Mộc Mộc. Tại sao không đi? Vương Mộc Mộc không rời mắt khỏi đề thi, đầu cũng không ngẩng lên. Mùa xuân đẹp như vậy, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Hơn nữa, trong ảnh tập thể dã ngoại không có cậu, sau này xem lại sẽ rất hối tiếc. Đây chính là điều khác biệt của cô, chân thành, chu đáo và suy nghĩ dài hạn, không bao giờ dùng lý do vui vẻ với bạn bè để thuyết phục Kiều Thanh Vũ. Còn nữa, cô ngẩng đầu lên, nháy mắt nhẹ nhàng. Thường thì dã ngoại đến 2-3 giờ chiều là về trường, không có tiết học, mẹ cậu không phải 5 giờ mới đến đón cậu sao? Điều này khiến Kiều Thanh Vũ rất dao động. Thứ năm cô do dự cả ngày, cuối cùng trước giờ tan học quyết định, chạy đi nói với Tôn Ứng Long rằng mình đã thay đổi ý định. Đúng vậy, Tôn Ứng Long mỉm cười an ủi. Đây, tôi cho cậu mượn chiếc máy ảnh này, ngày mai đừng tự mình trốn đọc sách nữa. Chụp ảnh bạn bè, chụp cảnh đẹp. Ngày dã ngoại, chiếc máy ảnh nhỏ như một ổ khóa hơi nặng đeo trên cổ Kiều Thanh Vũ. Để không phụ lòng Tôn Ứng Long, cô phải kéo tâm trí mình ra khỏi dòng suy nghĩ quen thuộc trong đám đông, mở to mắt quan sát xung quanh và chụp ảnh khi thích hợp. Ban đầu cô còn lo sẽ vô tình chạm mắt với Minh Thịnh khi nhìn xung quanh, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã lo lắng quá mức. Từ khi bắt đầu leo núi, Minh Thịnh đã biến mất. Nghe nói cậu tham gia cùng nhóm bóng rổ và lớp 10A6. Đó là lớp của Tô Thiền. Kiều Thanh Vũ nghe thấy Đặng Mỹ Hy và Quan Lam nói rằng nhà Tô Thiền sẽ tài trợ để tu sửa nhà thi đấu, giọng đầy khinh miệt. Cô ta nghĩ rằng dùng tiền có thể mua được mọi thứ. Đặng Mỹ Hy vừa đi vừa đá hòn đá, muốn ngày nào cũng dùng loa phóng thanh thông báo mối quan hệ tốt đẹp với Minh Thịnh. Giờ họ thật sự thân nhau mà, Quan Lam thẳng thắn nói. Cô ta thân với tất cả các nam sinh trong đội bóng rổ. Đặng Mỹ Hy chế giễu, nữ sinh chỉ cần chịu phục tùng cô ta cũng thân thiết. Nhưng cậu nghĩ xem, thường thì Tô Thiền đến lớp chúng ta nhiều hơn phải không? Quan Lam nói, Minh Thịnh không thèm xuống tìm cô ta, không quan tâm. Ôi, Đặng Mỹ Hy thở dài nhưng giọng có vẻ tốt hơn. Về ngoại hình, cô ta thực sự xinh đẹp hơn Mộc Mộc nhiều. Vì cô ta biết cách trang điểm, nhà có tiền. Quan Lam nói, hơn nữa, Mộc Mộc không cần phải làm hài lòng Minh Thịnh, mối quan hệ của họ đã đủ thân thiết. Tôi nghe nói họ cũng lâu rồi không liên lạc. Đặng Mỹ Hy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Minh Thịnh ở Triều Dương Tân Thôn đã cho thuê, cậu ta không định quay lại. Không phải, giờ có điện thoại mà chị gái, hơn nữa Mộc Mộc sắp thi đại học, đâu có thời gian duy trì mối quan hệ với Minh Thịnh, nhà cho thuê Minh Thịnh tất nhiên không về. Cậu tưởng họ là bạn thân, như con gái, bạn tốt phải luôn ở bên nhau sao? Đặng Mỹ Hy đẩy Quan Lam một cái, cười nói. Cậu nói tôi cứ bám lấy cậu sao? Không à, Quan Lam cười lớn, cậu rõ ràng không thể thiếu tôi. Hai người cười lớn, rồi bắt đầu bắt chước giọng nói kéo dài quá ngọt ngào của Tô Thiền khi gọi Minh Thịnh. Cậu nghĩ Minh Thịnh có ăn thua không? Đặng Mỹ Hy hỏi, tình yêu của đàn ông, hoặc xuất phát từ sự bảo vệ. Hoặc từ sự chinh phục. Quan Lam nói một cách hùng hồn. Tô Thiền muốn làm nữ hoàng của nữ sinh, còn bám chặt như vậy với Minh Thịnh chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực ra mạnh hơn anh ta mới có khả năng. Quan Lam tiếp tục, ví dụ như cậu, nhỏ bé đáng yêu yếu ớt nhưng thành tích lại tốt, anh ta không bao giờ vượt qua cậu. Đặng Mỹ Hy ngượng ngùng đánh cô. Hai người cười đùa, cuối cùng cũng chuyển chủ đề từ Minh Thịnh. Kiều Thanh Vũ nhớ lại năm ngoái, Tô Thiền cố tình gây khó dễ và Đặng Mỹ Hy chỉ trích cô công khai, tất cả đều liên quan đến Minh Thịnh. Giờ đây Đặng Mỹ Hy nói về Minh Thịnh phía sau lưng mà không chú ý đến sự hiện diện của cô, cho thấy trong mắt họ, cô và Minh Thịnh đã hoàn toàn không liên quan. Điểm dừng ăn trưa là một khu vực khá rộng rãi trên đỉnh núi, Kiều Thanh Vũ tìm một góc ngồi một mình. Khi đang xem lại ảnh trong máy ảnh, có người vỗ vai cô, là Tưởng Niệm. Từ khi khai giảng, hai người chưa từng nói chuyện riêng như năm ngoái, Kiều Thanh Vũ luôn nghĩ rằng tình bạn mong manh giữa họ đã kết thúc. Giờ đây Tưởng Niệm bất ngờ xuất hiện, khiến cô có chút không thoải mái. Cậu chưa đổi tên à? Tưởng Niệm cúi xuống cười hỏi. Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Tại sao không ngồi cùng chúng tôi? Tưởng Niệm chỉ vào một nhóm không xa. Theo hướng tay cô, Kiều Thanh Vũ thấy một nhóm nam nữ học sinh vây quanh Tôn Ứng Long, nói cười vui vẻ. Thầy Tôn đặc biệt bảo tôi đến gọi cậu. Tưởng Niệm nói và kéo tay Kiều Thanh Vũ. Đi nào, mọi người không có ý kiến gì về cậu đâu. Thật đấy, nhà ai chẳng có chuyện, tại sao cậu cứ tự cô lập mình thế? Điều này không sai, nhưng những lời này không khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy thoải mái. Cô cười gượng, ngắn gọn từ chối lời mời của Tưởng Niệm. Tưởng Niệm nhìn cô bất lực, vậy tôi đi trước, cậu có chuyện gì, cứ tìm tôi nhé. Khi cô ấy rời đi, Kiều Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm trạng lại trùng xuống. Cuối cùng, cô vẫn quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cô nghĩ, muốn thoát khỏi, muốn tự do, đâu dễ dàng vậy. Sau bữa trưa là chụp ảnh tập thể, đội ngũ tùy ý, tư thế tùy ý, Kiều Thanh Vũ đợi đến khi mọi người yên lặng mới tiến tới, nhanh chóng đứng ở góc, nghiêng đầu từ giữa những bàn tay giơ lên làm dấu V để ló đầu ra. Khi nhiếp ảnh viên hô, 1, 2, 3, cô cảm nhận được một cơn gió từ phía sau, một người từ đâu đó phanh gấp suýt đâm vào cô. Trong lúc cố giữ thăng bằng, máy ảnh kêu, tách tách tách, ba lần, mọi người cùng hô, phô mai, ôi chao, cậu vẫn nhớ trở lại. Sau khi chụp xong, cô nghe thấy tiếng Trần Thâm hét lớn từ phía sau. Kiều Thanh Vũ đoán ngay được là ai, quay đầu lại, nhưng không kịp. Khi chạm mắt với Minh Thịnh, một ngọn núi lửa trong cơ thể cô bùng nổ. Chiều nay tan học sớm, đi hát karaoke không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thâm vỗ vai Minh Thịnh, tôi gọi cậu nhiều lần rồi, cậu phải nể mặt chứ. Đi, giọng Minh Thịnh vang lên lạ thường, Kiều Thanh Vũ dễ dàng nghe thấy dù đã đi xa. Gọi cả Đặng Mỹ Hy nữa, tôi thấy một con đại bàng. Buổi tối khi Vương Mộc Mộc hỏi Kiều Thanh Vũ về chuyến dã ngoại, cô trả lời như vậy. Vương Mộc Mộc hơi ngạc nhiên, dò hỏi, không vui sao, vui mà, Kiều Thanh Vũ cười, dáng bay của đại bàng rất quyến rũ. Vương Mộc Mộc không hiểu, cậu thực sự muốn nói gì? Đại bàng là loài tự do nhất trên thế giới. Kiều Thanh Vũ nói, hôm nay lên đỉnh núi, tôi mới biết mình thực ra không xa một con đại bàng đang bay lượn. Trên đỉnh núi có chuyện gì xảy ra? Một con đại bàng từ đâu xuất hiện? Bay thấp qua lại nhiều lần, khiến mọi người hét lên và chạy tán loạn. Kiều Thanh Vũ cười, nhưng tôi không hề căng thẳng, nhìn đôi cánh mạnh mẽ của nó, tôi cảm thấy đặc biệt phấn khích. Vương Mộc Mộc đặt bút xuống. Chỉ có vậy, đúng, đại bàng là loài săn mồi. Cô cầm lại bút, vừa viết từ vừa nói. Chắc là cậu đã xâm phạm lãnh thổ của nó muốn tấn công. Không phải, Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Nó chỉ đang khoe khoang sức mạnh của mình thôi. Khi nói điều này, trong đầu cô vang lên lời Minh Thịnh nói. Gọi cả Đặng Mỹ Hy. Thật buồn cười, cô lại quan tâm, lại suy nghĩ cả buổi chiều về ý định thực sự của anh khi nói vậy. Anh thích lảng vảng giữa các cô gái, tận hưởng sự chú ý của mọi người, nhẹ nhàng như một loài chim săn mồi hoang dã, hãy để anh đi. Cậu nói xem, Kiều Thanh Vũ đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đại bàng có sống đơn độc không? Không rõ, Vương Mộc Mộc lơ đãng, lật sang trang vở, nó có cảm thấy cô đơn không? Cô đơn là một khái niệm triết học, là bản chất con người. Vương Mộc Mộc nói, đại bàng không phải con người, đại bàng là cô đơn. Kiều Thanh Vũ bỗng trùng xuống, có tự do và sức mạnh cũng vô ích, mỗi con đại bàng đều cô đơn. Vương Mộc Mộc ngừng bút, đưa tay xoa đầu cô. Cô bé, nếu cậu cứ nói những điều buồn bã mà mơ hồ như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang ám chỉ điều gì đó. Ám chỉ gì, Minh Thịnh? Kiều Thanh Vũ ngay lập tức cứng đờ, Vương Mộc Mộc cười lớn. Cậu cứ thật thà nói hôm nay cậu và anh ta xảy ra chuyện gì. Không có, được thôi, Vương Mộc Mộc nhún vai. Lừa được tôi, nhưng không lừa được chính mình. Chỉ một cái nhìn chạm thoáng qua, thật không đáng nói, Kiều Thanh Vũ nghĩ. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã suy nghĩ về ánh mắt đó và sự rung động không ngừng trong lòng. Mặc dù cậu đã từ chối anh ta, nhưng tôi hiểu, cảm xúc con người rất phức tạp. Vương Mộc Mộc nhìn vào bàn, đôi mắt sáng của cô mất đi tiêu điểm. Nếu tôi là cậu, thấy anh ta nhanh chóng quan tâm đến các cô gái khác, tôi cũng không vui. Tôi thực sự không hiểu anh ta nữa. Cô bỗng quay sang Kiều Thanh Vũ, vẻ mặt đau khổ. Tôi cảm thấy mình đã hiểu lầm về anh ta. Giờ đây anh ta ngày càng giống một kẻ tự mãn, phù phiếm, một công tử hợm hĩnh. Gia đình anh ta rất tài giỏi, nhưng đều không phô trương. Nhưng anh ta thì hoàn toàn quên đi lời dạy của ông mình. Hút thuốc, uống rượu, tán tỉnh nhiều cô gái. Giờ anh ta có khác gì đám thanh niên lêu lổng bên ngoài. Vương Mộc Mộc nói Minh Thịnh quá tệ hại. Nhưng Kiều Thanh Vũ nghe lại thấy rất hà giả. Cậu không thiệt thòi, đừng cảm thấy tiếc. Vương Mộc Mộc nắm tay Kiều Thanh Vũ, nghiêm túc nói. Tình cảm chân thành của con gái phải dành cho người xứng đáng và có thể đi cùng cô đến cuối con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ không phản ứng, chỉ mím môi. Tôi từng nghĩ chúng ta ba người sẽ trở thành bạn tốt, nhưng giờ có vẻ như chúng ta phải xa lánh anh ta. Vương Mộc Mộc lại nói, để khỏi bị anh ta giới thiệu với đám lêu lổng đó. Điều này rõ ràng là không cần thiết, Kiều Thanh Vũ nghĩ. Minh Thịnh sẽ không chờ hành động của họ, anh ta đã âm thầm xa lánh Triều Dương Tân Thôn và những người đáng thương như họ. Bởi vì anh ta là một con đại bàng, sự tự do, duyên dáng và dũng mãnh của anh ta sẽ khiến mọi người tha thứ cho cuộc sống chơi bời của anh ta. Cách chương.